Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 09 không tác đại tử. Mãi mới chờ đến lúc đến xế chiều tan học, Vinh Đào Đào ôm lấy Vân Vân Khuyển liền từ cửa sau trượt. Đi ngang qua hành lang, một đầu đâm vào phòng ngủ của mình bên trong. Học được một đêm oánh đăng chỉ lung còn không có học được. Quá mất mặt, không được. Hôm nay nhất định phải đem hồn kỹ này cầm xuống. Vinh Đào Đào thấy được ngay tại nhắm mắt tĩnh tọa Tư Hoa Niên. Cảm nhận được nàng bên cạnh cái kia phun trào mà đến hồn lực. Nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Tư giáo. Tư Hoa Niên phát ra một đạo giọng mũi. Oánh đăng chỉ lung trình yếu nhất kỹ xảo là cái gì? Ta cảm giác đã rất để ý. Đặc biệt hy vọng những bông tuyết kia vui vẻ. Hạnh phúc. Khoái hoạt, nhưng là trình độ giống như không quá đủ. Ta mỗi lần dùng đến, cũng đều là bạch đăng chỉ lung. Vinh Đào Đào áp sát tới, trơ mắt nhìn Tư Hoa Niên. Cái kia một mặt tò mò đơn giản không cách nào che giấu. Tư Hoa Niên lại là ngay cả con mắt đều không có mở ra. Nói thẳng, tăng lớn cường độ, Vinh Đào Đào. A, Tư Hoa Niên, thống khổ phân đẳng cấp A. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, đương nhiên, Tư Hoa Niên, hạnh phúc cùng khoái hoạt cũng thế. Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên, đi ra ngoài nhặt được một cái tiền xu, cùng người ưa thích đáp ứng cùng với ngươi. Hạnh phúc khoái hoạt cấp bậc là khác biệt. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chật lưỡi, cô nàng này có phải là cố ý hay không? Khảm này mà làm khó dễ thật sao? Tư Hoa Niên tiếp tục nói, oánh đăng chỉ lung là bạch đăng chỉ lung tiến giai bản. Mặc dù chỉ là hai các loại yêu lương hồn kỹ, nhưng nó lại là loại hồn kỹ này trần nhà, cấp bậc cao nhất tồn tại. Nếu như ngươi không cách nào cung cấp cho chúng nó tốt nhất, vậy liền thay cái mạch suy nghĩ cân nhắc vấn đề này. Được trao cho nhân tính bông tuyết sẽ cảm động lây, tâm tình của ngươi cuối cùng rồi sẽ cảm nhiễm bọn chúng. Nói cho ta biết, trên thế giới này, cái gì mới là để cho ngươi cảm thấy hạnh phúc nhất chuyện vui sướng? Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, để ý còn phải đi đến loại tình trạng này. Dùng cái oánh đăng chỉ lung hồn kỹ, ta còn phải bản thân cảm thụ cực hạn hạnh phúc khoái hoạt. Khó trách giáo sư từng nói qua, cực kỳ cường đại hồn võ giả, đang chiến đấu tình huống dưới, cũng có thể không dùng được hồn kỹ này. Trực tiếp kéo hông, cái kia thương hiệu thân ở dây sinh dây chết chiến trường nguy hiểm bên trên. Ai có thể khoái hoạt được lên a? Vinh Đào Đào, ta, ách, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng nói. Ngươi tại sao tới tuyết cảnh? Có mục tiêu của mình a? Lần này, Vinh Đào Đào lại là không có trả lời. Tư Hoa Niên, có thể thử nghiệm lừa gạt mình. Trong tưởng tượng, mục tiêu của ngươi đã đạt thành. Vào thời khắc ấy, tâm tình của ngươi là như thế nào? Đang khi nói chuyện, nhắm mắt tĩnh tọa Tư Hoa Niên, đột nhiên nhẹ nhàng thổi ngụm khí, từ trong môi kia thổi phồng lên, lại là một mảnh xương tuyết. Vinh Đào Đào ngây ngốc vươn tay, chỉ một thoáng, bàn tay của hắn bị xương tuyết bọc lại. Tư Hoa Niên, nhớ kỹ, muốn đem chính mình lừa qua đi, nhất định phải xem như là hiện thực phát sinh. Mới có thể cho bông tuyết mang đến cùng cấp bậc cảm xúc cảm nhiễm. Một giây, hai giây, ba giây, Tư Hoa Niên đột nhiên mở ra nàng cái kia một đôi mắt mỹ lệ. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào hơi vểnh mặt lên, ánh mắt hơi có chút mê ly. Nhìn xem phía trên, mà cái kia bao khỏa lấy Vinh Đào Đào bàn tay xương tuyết. Từng mảnh nhỏ bị kích hoạt ra, nhẹ nhàng bay múa, bọn chúng lấp lóe quang mang. Không còn là màu trắng, mà là màu vàng. Tu tập tuyết cảnh hồn kỹ oánh đăng chỉ lung. Oánh đăng chỉ lung, dùng hồn lực kích hoạt bông tuyết. Giao phó nhân tính, dòng chơi trong hạnh phúc bông tuyết. Tự sẽ cho ra nó chân thật nhất phản ứng. Yêu lương cấp, điểm tiềm lực, hai sao đã đủ. Tư Hoa Niên có chút híp mắt lại, nhưng trong lòng thì tràn đầy tán thưởng. Tối hôm qua, nàng nói cho Vinh Đào Đào hạng này hồn kỹ nguyên lý. Nhưng Vinh Đào Đào chính mình không có tìm tòi thành công. Hôm nay chỉ là thêm chút chỉ điểm. Vài giây đồng hồ liền thành. Tư Hoa Niên vừa muốn nói gì, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào hốc mắt, vậy mà dần dần dâng lên một tầng sương mù. Tư Hoa Niên há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng không hỏi Vinh Đào Đào trong nội tâm nghĩ cái gì, cũng không có hỏi hắn dùng loại nào đẳng cấp cảm xúc lây nhiễm từng mảnh bông tuyết, khiến cho cảm động lây. Không chỉ có như vậy, Tư Hoa Niên thậm chí lần nữa nhắm hai mắt lại. Một màn trước mắt, quyền đương làm chưa thấy qua. Vinh Đào Đào nhìn xem Mạn Thiên Phi vũ màu vàng oánh mang. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, dùng lực lắc lắc tay. Này cầu thí lớp trưởng, không làm cũng được, ta là tới mạnh lên, không phải tới làm tự sướng, lừa mình dối người. Trong phòng ngủ lâm vào một mảnh yên lặng. Một hồi lâu, Vinh Đào Đào mới tỉnh hồn lại, thật sâu thở dài. Vinh Đào Đào co lại chân, học Tư Hoa Niên dáng vẻ, ngồi ở trên ghế salon. Lão sư, mỗi một cái sử dụng oánh đăng chỉ lung hồn võ giả cũng phải có loại cấp bậc này cảm xúc a. Tư Hoa Niên nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng vậy, đối với có ít người tới nói rất đơn giản, chỉ là hồi ức thôi. Đối với có ít người tới nói cũng rất khó khăn. Dù sao tại phóng thích oánh đăng chỉ lung qua đi, mộng tưởng và hiện thực sẽ phân chia ra đến. Vừa mới lừa qua chính mình hồn võ giả, cần một lần nữa đối mặt chính mình. Vinh Đào Đào nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói. Ta chán ghét hồn kỹ này. Tư Hoa Niên nhẹ nhàng một tiếng. Rất nhiều hồn võ giả đều chán ghét, cho nên bọn hắn phần lớn chỉ dùng bạch đăng chỉ lung. Bất quá, ta chúc ngươi tương lai có một ngày thích hồn kỹ này. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, cũng minh bạch Tư Hoa Niên ý tứ, nhỏ giọng nói, tạ ơn lão sư. Tư Hoa Niên quay đầu, nhìn xem đồng dạng ngồi xếp bằng, học hữu mô hữu dạng Vinh Đào Đào. Nàng không thể nín được cười cười, đột nhiên hướng Vinh Đào Đào trên khuôn mặt thổi một ngụm mà. Ây, Vinh Đào Đào vội vàng đưa tay che chắn. Dưới đánh lén, hắn bị Tư Hoa Niên thổi một mặt tuyết. Tư Hoa Niên chuyển di lấy chủ đề, cũng chuyển di lấy Vinh Đào Đào lực chú ý. Nói, học kế tiếp hồn kỹ. Tốt, Vinh Đào Đào một bên vỗ trên mặt sương tuyết, vội vàng nói, cái này nôn người một mặt tiết hồn kỹ là cái gì? Ta có thể học sao? Tư Hoa Niên, có thể, nhưng là tại học hồn kỹ xương chi tức trước đó, người trước tiên cần phải học được một cái khác hồn kỹ. Tên của nó gọi Ngọc Long quà tặng. Ngọc Long, dụ tuyết, quà tặng, chính là bông tuyết cho lễ vật của chúng ta. Nói đến đây, Tư Hoa Niên nhẹ nhàng thở dài. Nói, đây là thế hệ trước tuyết cảnh hồn võ giả tại tuyết sơn chi đỉnh. Tại trong gió tuyết đầy trời cảm ngộ, sáng tạo ra hồn kỹ. Tuyết cảnh hồn thú phần lớn có tự thân đặc tính, đủ loại hồn kỹ biểu hiện hình thức, cũng phần lớn là xương tuyết hình thái. Nhưng là bọn chúng cũng không có đặc biệt chuyên môn chế tạo xương tuyết hồn kỹ. Từ khi cái này Ngọc Long quà tặng xuất thế đằng sau, nhân loại chúng ta hồn võ giả mới tính có một chỗ ngồi cho mình. Xác thực nói, là chúng ta tuyết cảnh hồn võ giả mới có thể thoát khỏi đối với phong tuyết ỷ lại. Tại hoàn cảnh đặc thù bên trong, ở trong phòng, thậm chí là ở thế giới khu vực khác, thi triển chúng ta tuyết cảnh hồn kỹ. Hồn kỹ này, là tuyết cảnh hồn võ giả trọng yếu nhất hồn kỹ. Ngươi không chỉ có phải học được, còn muốn gấp bội tu tập. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Cái này Ngọc Long quà tặng nếu là không hạch tâm, vậy liền không có hạch tâm đồ vật. Tư Hoa Niên nhìn xem Vinh Đào Đào chăm chú bộ dáng nhỏ, không khỏi vuốt vuốt hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Nỗ lực a, đợi ngươi hồn pháp tiến giai đến tam tinh, còn có một hạng tiết cảnh hồn võ giả hạch tâm hồn kỹ. Cho đến lúc đó, thực lực của ngươi sẽ tăng trưởng một mảng lớn, chính là danh xứng với thực tiết cảnh hồn võ giả. Còn có hạch tâm tinh kỹ. Vinh Đào Đào vội vàng hỏi, hạch tâm kia hồn kỹ là cái gì nha? Tư Hoa Niên, tiết chi vũ. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, danh tự này nghe giống như là nữ hài tử học. Tư Hoa Niên, giúp ngươi thoát khỏi sức hút địa tâm một loại hồn kỹ. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, có thể bay được. Tư Hoa Niên, luyện đến cực hạn, có thể, nhưng rất khó. phổ thông tuyết chi vũ, sẽ từ dưới chân của ngươi xoay quanh mà lên. Điểm điểm xương tuyết quấn quanh lấy thân thể của ngươi, để cho ngươi tốc độ càng nhanh, thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Động tác tốc độ cũng có vẻ lấy đề cao. Trên chiến trường, tốc độ hơi kém một tia, cũng có thể làm cho ngươi ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hồn kỹ tuyết chi vũ đối với tuyết cảnh hồn võ giả nhanh nhẹn trên thuộc tính đề cao, tăng thêm cực kỳ có thể nhìn. Cho nên, tuyết chi vũ cũng được xưng chi làm hạch tâm hồn kỹ một trong. Vinh Đào Đào, hắn gặp qua tuyết chi vũ, loại này hạch tâm hồn kỹ, ở trên diễn võ trường vẫn tương đối thường gặp. Nhưng vấn đề là, cái này hạch tâm hồn kỹ một khi học được, vậy đối với một tên tuyết cảnh hồn võ giả thực lực sẽ có chất đề cao. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, vội vàng đứng dậy, từ trong túi móc ra điện thoại. Tư Hòa Niên tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Không biết đứa nhỏ này bị thần kinh à? Vinh Đào Đào trực tiếp mở ra cam lâm kéo ba người đám nhỏ. Ngón tay lốp bốp gõ lấy. A còng cao lăng vi. Ngươi chừng nào thì tấn thăng hồn úy. Đánh xong chữ, Vinh Đào Đào trong miệng còn tế tế toái toái nhớ tới. Ta đại vi nữ thần. Ngươi có thể tuyệt đối đừng học được tuyết chi vũ a. Ấy, cũng không đúng. Thực lực ngươi càng mạnh, ta ngược lại càng thích. Nha tương đương thật là mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tâm tình rất phức tạp. Hắn tìm đúng tượng điều kiện chính là phương thiên họa kích. Muốn chính là oai hùng vô song, tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Cho nên cao lăng vi thực lực càng mạnh, Vinh Đào Đào liền càng vui vẻ, càng thích. Tư Hòa Niên hiếu kỳ dò hỏi, thế nào? Vinh Đào Đào không đợi đáp lời, liền thấy trong nhóm nhảy ra một đầu tin tức. Cao lăng vi, 3 ngày trước, không có kỳ tích, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Tuyết chi vũ loại này hạch tâm hồn kỹ một khi tới tay, Vinh Đào Đào cho dù là có cửu biện liên hoa gia trì, vậy cũng muốn chờ rất lâu, mới có tư cách khiêu chiến nàng. Tư Hòa Niên lại là khuỷu tay chống Vinh Đào Đào bả vai, thân thể bu lại, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động đối thoại, lúc này minh bạch Vinh Đào Đào chân chính đang hỏi cái gì. Nàng không khỏi một tiếng cười nhạo, nói, hỏi liền muốn hỏi đến chính địa phương, hỏi nàng hồn pháp đẳng cấp. Không phải tất cả mọi người giống như ngươi dị loại, hồn pháp xa xa dẫn trước tại hồn lực đẳng cấp. Dưới tình huống bình thường, lại thế nào thiên tài hồn võ giả, hồn pháp cũng muốn lạc hậu hơn hồn lực đẳng cấp. Vinh Đào Đào lại là nhếch nhếch miệng, quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Nàng không phải thiên tài, vậy liền không người là đi. Tư Hoa Niên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nói, thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng là có chênh lệch. Tùng giang hồn võ lại thế nào khó thi, trong một lớp học cũng có thể phân ra học bá cùng học cha. Nói, Tư Hoa Niên trực tiếp duỗi ra ngón tay, điểm một cái Vinh Đào Đào màn hình điện thoại di động. Phát 2 chữ, hồn pháp, cao lăng vi, hẳn là nhị tinh đỉnh phong. Cảm giác lúc nào cũng có thể đột phá. Làm sao? Ngươi chuẩn bị xong? Vinh Đào Đào đột nhiên liền sống đi qua. A, Tư Hoa Niên một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ. Thiên tài cũng muốn phân với ai so. Nhớ kỹ, hai chúng ta có cửu biện liên hoa. Tại ngươi ta trước mặt, mặt khác cái gọi là thiên tài đều là người bình thường. Nếu là người bình thường, liền thích ứng một hạng quy tắc. Hồn pháp, vĩnh viễn so hồn lực càng khó tinh tiến. Hạ giáo không có nói người bình thường hồn võ thế giới vốn có bộ dáng a. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Hạ giáo chưa nói qua. Bất quá thật lâu trước đó, Dương Xuân Hy ngược lại là mặt bên đề cập tới. Bất quá, tại không có cửu biện liên hoa trước đó, Vinh Đào Đào hồn pháp giống như liền so hồn lực đẳng cấp thoáng một cái đoạn ngắn vị. Đây có phải hay không là nói, ta so Tư Hoa Niên còn thiên tài? Vinh Đào Đào một mặt cổ quái nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên lại là hỏi, nàng hỏi ngươi có phải hay không chuẩn bị xong? Có ý tứ gì? Ây, Vinh Đào Đào chần chờ một chút. Nói, nàng nói, ta lấy người khiêu chiến tư thái đi tìm nàng thời điểm. liền cân nhắc, ân, cân nhắc hai ta, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên nháy nháy mắt, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, đưa tay cướp đi Vinh Đào Đào điện thoại, ngón tay lốp bốp ở trên màn ảnh điểm. Vinh Đào Đào, quan hệ xa gần chính là không giống với Cáp. Lúc trước Tư Hoa Niên biết đến ta mục tiêu là Cao Lăng vì thời điểm, còn giễu cợt một câu thực có can đảm muốn, nhưng nhìn xem hiện tại, nàng vậy mà chủ động giúp ta, ngọa tào. Vinh Đào Đào kinh ngạc, bởi vì Tư Hoa Niên vậy mà phát một đầu, ngươi hồn pháp đột phá tam tinh đằng sau, chưa học được tiết chi vũ trước đó, nói cho ta biết một tiếng, ta lúc kia đi khiêu chiến ngươi. Tư Hoa Niên hài lòng nhìn xem chính mình phát tin tức, thuận tay đưa điện thoại di động ném cho Vinh Đào Đào, nói, mức độ lớn nhất cho ngươi tranh thủ thời gian, nỗ lực a. Vinh Đào Đào nhìn trước mắt uy danh hiển hách Tùng Hồn Tứ Lễ Đường, làm sao cũng không nghĩ ra, không biết xấu hổ như vậy tin tức, lại là nàng phát ra ngoài. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, làm sao? Vinh Đào Đào lúc này dựng lên một cây ngón tay cái, cao, hay là ngài cao a? Đuổi nữ hài, muốn cái gì mặt đâu? Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng, thân thể ngửa mặt lên, tựa vào trên ghế salon, một mặt thất vọng mất mát. Bọn hắn lúc trước chính là quá muốn mặt, bất quá là thổ lộ bị đạp mấy cước thôi, từng cái liền đều không đuổi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, ta cũng là có bệnh. Phàm là lúc trước đổ đổ nước, cũng không trở thành độc thân cho tới hôm nay. Tư Hoa Niên sâu kín thở dài, không gì sánh được phiền muộn. Vinh Đào Đào lúc này cầm điện thoại di động lên, điều chỉnh thành giọng nói hình thức, đưa điện thoại di động đưa đến Tư Hoa Niên bên miệng. Lão sư, ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Liền từ ta cũng là có bệnh bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên, không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng sau số 1 lên giá, sẽ cố gắng bạo bạo một phát tương đương cầu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.